Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch như là nghe hiểu Lê Tiễn đe dọa, tê tê hự vài tiếng. Lê Tiễn vừa lòng vỗ vỗ nó, lúc này mới lắc mình đến Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh. Hắn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ cùng Trương Minh Dương đang ở tận tình khuyên bảo khuyên giải Lê Diễm từ bỏ thuần phục Tiểu Bạch, chính là Lê Diễm lại không mua chướng, kiên trì muốn tiếp tục thuần phục Tiểu Bạch, khóe môi liền nhấc lên không địa đạo tà mị ý cười. Hắn liền biết lão bát tranh cường háo thắng, cho nên phía trước ở trong đình hóng gió cố ý kích tướng lão bát lực hạ tàn nhẫn lời nói. Tục ngữ nói rất đúng, lòng có nghịch lân, lang có ám thứ. Khuy chi giả giận, xúc chi giả chết. Mộ Dung Thu Vũ chính là Lê Tiễn không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm chí bảo, mặc dù là thân huynh đệ có gan nhìn trộm kia cũng không được. Trên thực tế, chính là xem ở huynh đệ một hồi phần thưởng, Lê Tiễn mới có thể thiết kế Lê Diễm ở Tiểu Bạch nơi này nếm chút khổ sở, biết khó mà lui. Nếu Lê Diễm không phải hắn bắt đệ, Lê Tiễn đã sớm âm thầm đối hắn hạ độc thủ, ai kêu thằng nhãi này dám can đảm mơ ước hắn nữ nhân. Ít khi, ở Mộ Dung Thu Vũ cùng Trương Minh Dương khổ khuyên không có kết quả lúc sau, Lê Diễm lại lần nữa bước lên thuần mã huyết tinh bất quy lộ. Quý Quảng nhìn Lê Diễm dứt khoát kiên quyết bóng dáng, lại nhìn nhìn Tiểu Bạch tinh thần phấn chấn trạng thái, trong lòng yên lặng lại lần nữa cấp Lê Diễm điểm một chi ngọn nến. Ai, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lê Diễm đây là muốn đem tìm đường chết nện bước tiến hành rốt cuộc a, dự kiến bên trong, Lê Diễm lại lần nữa chiến đấu hăng hái thuần mã chi lộ, như cũ bi thảm thành Tiểu Bạch đề hạ bại tướng. Tuy là Lê Diễm võ công cao cường lại như thế nào? Nội lực thâm hậu lại như thế nào? Tiểu Bạch có rất nhiều biện pháp lăn lộn hắn mấy dục hộc máu. Ném không đi xuống, không quan hệ, vậy tới cái ngọc nát đá tan, một người một con ngựa cùng nhau chiều trên mặt đất quăng ngã hào. Không thể không nói, Tiểu Bạch này nhất chiêu đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại nhiều lắm 180 cách làm, thành công đả kích tới rồi Lê Diễm cũng. Su y g sữa y g Lê Tiễn, bởi vì lúc trước Lê Tiễn sắp thuần phục Tiểu Bạch thành công khi chính là bị này xúc sinh dùng này ám chiêu lộng thương. Một con ngựa lại vô dụng, chính là thể trọng không dung khinh thường. Thật mạnh ngã trên mặt đất sau, có thể sinh sôi có thể đem người áp hộc máu. Tà eo, tới gần mặt trời chiều ngả về tây thời gian, Lê Diễm kêu rên một tiếng, cuối cùng là chịu không nổi, bại hạ trận tới, xám xịt đầu hàng. Này đáng chết xúc sinh, khó trách Lê Tiễn nói nó khó thuần. Này cả ngày xuống dưới ám chiêu một cái tiếp theo một cái so một cái tàn nhẫn. Mất công hắn thân thủ hảo, bằng không lúc này cũng nên chết cái 10 lần 8 lần. Này nơi nào là một con liệt mã? Rõ ràng chính là một cái quái tử mã, là ngựa thành tinh a. Tiểu Bạch mắt thấy Lê Diễm xám xịt chạy ra trại nuôi ngựa, đắc ý rào rạt đạp chân hướng Lê Tiễn bôn qua đi, như là một cái tranh công hài tử. Lê Tiễn nhìn đến Lê Diễm khập khiễng chật vật bộ dáng, tâm tình tốt đến không được. Hắn một bên vuốt ve Tiểu Bạch đầu ngựa, một bên hảo ngôn nói. Làm không tồi, về sau làm ngươi mỗi ngày ăn sung mặc sướng, mỹ mã vô số. Cũng không biết Tiểu Bạch là nghe hiểu, vẫn là không nghe hiểu, nghiêng đầu nhìn nhìn Lê Tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trạng vạng, Lê Tiễn vợ chồng tại tiền viện chính sảnh mở tiệc chiêu đãi Quý Quảng, Trương Minh Dương cùng cả người bị thương không nhẹ Lê Diễm uống rượu. Trong bữa tiệc, Lê Tiễn trắng ra đưa ra này bữa cơm ý nghĩa. Lão bát này sẽ là ngươi trong cuộc đời ở thất vương phủ ăn cuối cùng một bữa cơm, có thể ăn nhiều một chút nhi liền ăn nhiều một chút nhi đi, bằng không về sau liền không có cơ hội ăn. Lê Diễm nhe răng trợn mắt thật muốn giận mắng Lê Tiễn đê tiện vô sỉ. Bất quá, hắn biết Lê Tiễn quá vô sỉ, mắng cũng vô dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, này liền đem chủ ý đánh tới Lê Tiễn nhất để ý nhân thân thường. Thu Vũ, người ta thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư cùng ăn một cây hồ lô ngào đường, cũng coi như là duyên phận một hồi. Tới, làm một chén. Lê Diễm cố ý cấp Lê Tiễn một ngạt. Mộ Dung Thu Vũ nghe Lê Diễm trong miệng những cái đó từ nhi, khóe miệng trừ lại trừ. Không đợi mở miệng, liền nghe Lê Tiễn nghiêm túc cự tuyệt nói. Lão bát ngươi thất tẩu không thể uống rượu, ngươi nếu thích uống, thất ca bồi ngươi đó là, nếu còn chưa đủ, khiến cho Trương huynh cùng Quý tướng quân cùng nhau bồi ngươi đối rượu. Nghe vậy, Lê Diễm không cao hứng, thất ca, này nhưng chính là ngươi không đúng rồi, ta cùng Thu Vũ tốt xấu quen biết một hồi, đó chính là duyên phận. Thu Vũ còn không có hé răng, ngươi vội vã thế nàng cự tuyệt ta mời rượu, không quá địa đạo đi. Mộ Dung Thu Vũ thấy Lê Diễm nói như vậy, duỗi tay tưởng bưng lên cái chén, lại bị Lê Tiễn đè lại tay. Nhưng nghe hắn quay đầu đối Lê Diễm thấp giọng nói, lão bát đừng hồ nháo, ngươi thất tẩu hiện giờ thân mình không tiện uống rượu. Không tiện uống rượu, Lê Diễm chớp chớp mắt trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. nhưng thật ra thân là xuyên qua nhân sĩ thâm niên bác sĩ Quý Quảng, cái thứ nhất kinh hô. Chẳng lẽ Mộ Dung Hoài thượng thất gia hài tử? Mộ Dung Thu Vũ giương mặt đỏ. Nào có, Lê Tiễn lập tức đáp, người như thế nào biết không có? Chúng ta phía trước vẫn luôn ở nỗ lực không chuẩn, hiện tại bên trong liền có, chẳng qua ngươi không biết mà thôi. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn lý luận đánh bại. Hảo đi, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Lê Tiễn đều nói như vậy, kia nàng, bát gia thật là ngượng ngùng. Dứt khoát làm thất gia thay ta đi. Mộ Dung Thu Vũ cuối cùng lựa chọn rời xa rượu. Lê Diễm trên mặt biểu tình bình đạm, nhìn không ra bị cự tuyệt sau bi thương, như thế lệnh vẫn luôn xem kịch vui Quý Quảng túc khẩn mày. Tấm tắc hắn còn tưởng rằng Lê Diễm đối Mộ Dung Thu Vũ là thật động không thể có tâm tư. Lại không nghĩ rằng, thằng nhãi này ở ngụy trang, chính là, hắn vì sao phải đối một cái phụ nữ có chồng ngụy trang. Quan trọng nhất chính là, Mộ Dung Thu Vũ vẫn là hắn thất tẩu đâu. Quý Quảng âm thầm tưởng, cổ nhân thế giới quả nhiên cùng hắn hoàn toàn bất đồng ai. Một bữa cơm, đại gia ăn thượng tính hài hòa, bởi vì không thể uống rượu cho nên Mộ Dung Thu Vũ chỉ lo ăn cơm dùng bữa, không một lát liền ăn no, đi trước lực hạ chiếc đũa. Bốn cái đại nam nhân, còn lại là thôi bôi hoán chản uống vui vẻ vô cùng. Thu Vũ, giúp vi phu bóc chỉ tôm. Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ ăn no, ngồi ngay ngắn ở trước bàn, này liền ôn thanh mở miệng. Đảo không phải hắn nghĩ nhiều ăn tôm, mà là hắn muốn cho nào đó dám mơ ước hắn thê tử nam nhân nhìn xem, bọn họ phu thê rốt cuộc nhiều ân ái hợp phách. Mộ Dung Thu Vũ kiểu gì thông tuệ, giây lát gian cũng đã minh bạch Lê Tiễn mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đạm cười gật đầu, duỗi tay bắt một con làm hấp tôm, động tác nhanh nhẹn bỏ đầu bỏ đuôi, bóc hạ trung gian hợp với tôm khô. Trong nháy mắt một con thuần tịnh tôm thịt đã bị đưa đến Lê Tiễn bên miệng. Lê Tiễn đắc ý rào rạt ngậm lấy tôm thịt vừa ăn biên mặt mày lại cười nói. Còn muốn, kia tiện bộ dáng, lệnh Lê Diễm cùng Trương Minh Dương song song nhìn khó chịu. Chính mình không có tay A Quý Quảng mắt trợn trắng nhi, đem Lê Diễm cùng Trương Minh Dương trong lòng tưởng lời nói trắng ra biểu đạt ra tới. Lê Tiễn nuốt vào tôm thịt cười. Chính mình bóc không ngon như Thu Vũ bóc, khi nói chuyện Mộ Dung Thu Vũ đã lại bóc xong một con tôm thịt đưa đến Lê Tiễn bên miệng. Lúc này đây, Lê Tiễn chẳng những đem tôm thịt hàm ở trong miệng còn làm trò mặt khác ba nam nhân mặt đem Mộ Dung Thu Vũ ngón tay hàm ở trong miệng duẫn hút lên. Mộ Dung Thu Vũ không dự đoán được Lê Tiễn sẽ trước mặt người khác như vậy, kinh cả người run lên, gương mặt nháy mắt ửng đỏ lên. Lê Tiễn buông ra khẩu sau, cố ý khen, thật hương, thật hoạt nộn, cũng không biết là ở tán thưởng tôm thịt vẫn là ở tán thưởng Mộ Dung Thu Vũ ngón tay. Tóm lại, đây là ở rất cao điều tú ân ái, làm người nhìn phi thường. Khó chịu, một bên, Lê Diễm nhìn đến Lê Tiễn này phó cố ý giả vờ tiện bộ dáng, ngực một trận đổ hoảng, rất muốn nhấc chân hung hăng dẫm Lê Tiễn một chân. Trên thực tế, hắn là như vậy tưởng cũng liền thật sự làm như vậy. Hắn ở bàn hạ, hung hăng dẫm ở Lê Tiễn chân bối, lặp lại nghiền áp vài cái. Ai nha, ai dẫm ta chân, Quý Quảng đột nhiên đại kinh tiểu quái hô lên thanh, một bộ bị người chặt đứt con cháu căn bi thống phản ứng. Lê Diễm sắc mặt tối sầm cuống quýt nâng lên chân cúi đầu ăn cái gì che giấu xấu hổ. Chính là Quý Quảng lại không tính toán như vậy bỏ qua. Ai, là ai dẫm ta chân? Lê Tiễn vợ chồng cùng Trương Minh Dương sôi nổi lắc đầu, không hiểu ra sao chẳng. Quý tướng quân đây là sao vậy? Quý Quảng ánh mắt mị mị đem ba người đáy mắt mờ mịt chi sắc nhìn quét một lần cuối cùng xác định đầu sỏ gây tội nhất định là Lê Diễm không thể nghi ngờ. Bát vương gia, ngươi vì sao dẫm ta? Chấm, Quý Quảng đi thẳng vào vấn đề dò hỏi ra tiếng. Lê Diễm không nghĩ tới Quý Quảng phản ứng nhanh như vậy thế nhưng đã hoài nghi đến hắn trên đầu tới. Hắn ho nhẹ một tiếng, dứt khoát một trang rốt cuộc. Quý tướng quân thật sẽ nói cười, bổn vương nào có dẫm ngươi. Quý Quảng hừ một tiếng, cực kỳ ngoài ý muốn không có truy cứu việc này, tiếp tục cùng Lê Tiễn vợ chồng nói chuyện phiếm chung. Lê Diễm trong lòng tùng hoãn một chút cũng gia nhập đến đối rượu hàng ngũ bên trong. Lúc này, Quý Quảng đột nhiên nói ra một câu, vừa mới dẫm ta chân người kia phóng thí thật xuống, giọng nói rơi xuống đất, Lê Tiễn vợ chồng cùng Trương Minh Dương đều ngốc, không biết Quý Quảng muốn biểu đạt cái gì. Lê Diễm không biết chính mình đầu óc nào căn tuyến đáp sai rồi, nghe được Quý Quảng đột nhiên nói như vậy, không hề nghĩ ngợi liền thề thốt phủ nhận nói. Bổn vương nhưng không có đánh rắm, giọng nói rơi xuống đất sau, Lê Diễm mới mơ hồ nhận thấy được không thích hợp nhi. Trước bàn, Lê Tiễn vợ chồng cùng Trương Minh Dương cực lực ẩn nhận ý cười kia Quý Quảng tắc ngửa đầu không câu nệ tiểu tiết cất tiếng cười to lên. Lê Diễm chớp chớp mắt ý thức được chính mình bị Quý Quảng mang vào hố lửa tiến thoái không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy chính mình đem mặt từ Tây Lê đều ném tới rồi Nam Lăng. 7 tháng 27 ngày, Hoàng Cung truyền đến mới nhất tin tức. Nam Lăng Hoàng Triều Thái tử Lăng Tuấn Trạch và công chúa Lăng Tiêu Tiêu cùng sứ đoàn thuận lợi đến Hoàng Cung. Mà Bắc Chu Hoàng Triều Nhiếp Chính Vương Chu Tĩnh Hàn cùng quận chúa Chu Thấm Nhụy cũng đi theo sứ đoàn đến Hoàng Cung. Tứ quốc tụ ở Tây Lê Hoàng Triều thế tất muốn nhắc lên một hồi. Đoàn kết hữu ái, hợp minh giao dịch phong ba. Sáng sớm ăn cơm xong, Lê Tiễn vợ chồng cùng ở tại Thất Vương Phủ Quý Quảng cùng tiến cung diện thánh. Trong Hoàng Cung, Lê Hoàng đang ở chiêu đãi mặt khác tam quốc chung nhất có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật nhóm. Thấy Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tới, này liền vội không ngừng nhi đem khách quý giới thiệu cho chính mình mấy đứa con trai. Lê Tiễn cùng các quốc gia sứ thần đại biểu nhất nhất bắt tay, bên cạnh hắn Mộ Dung Thu Vũ cũng làm từng bước đem lễ tiết kéo dài rốt cuộc. Đương Mộ Dung Thu Vũ cùng Nam Lăng Hoàng Triều Thái tử Lăng Tuấn Trạch công chúa Lăng Tiêu Tiêu nắm song tay, ngược lại mặt hướng Bắc Chu Hoàng Triều Nhiếp Chính Vương Chu Tĩnh Hàn cùng quận chúa Chu Thấm Nhụy khi, đáy lòng đột nhiên hiện lên quái dị chi sắc. Chỉ vì trước mặt này một nam một nữ hai huynh muội, nhìn nàng ánh mắt đều lộ ra vài phần làm người phát hiện không đến quái dị chi sắc. Đặc biệt là cái kia đứng ở Chu Tĩnh Hàn bên cạnh người quận chúa Chu Thấm Nhụy, đáy mắt hận ý mọc lan tràn, phảng phất muốn đem Mộ Dung Thu Vũ ăn tươi nuốt sống mới cam tâm. Lại cứ, Mộ Dung Thu Vũ suy nghĩ nhìn kỹ khi, đối phương đã thay một bộ ôn ôn nhu nhu thần sắc. Mộ Dung Thu Vũ chính âm thầm nghi hoặc gian, tay đột nhiên bị dày rộng xa lạ bàn tay bao bọc lấy. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, thình lình ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt người. Đối phương, nãi Bắc Chu Hoàng Triều Nhiếp Chính Vương Chu Tĩnh Hàn. Mộ Dung tướng quân, sớm đối với ngươi đại danh như sấm bên tai. Hôm nay có thể nhìn thấy chân nhân, thật sự nãi bổn vương chi hạnh. Chu Tĩnh Hàn một mở miệng liền cấp Mộ Dung Thu Vũ đeo đỉnh đầu đại cao mũ cách trương.